Nuông chiều vợ nhỏ, chương 30, góc truyện audio.com, bầu cô khí ngày càng âm u đáng sợ, khí thế của hai người đàn ông tỏa ra khiến cho mọi người xung quanh cảm tưởng mọi thứ ngưng động lại. Cô ai dám gây ra tiếng động dù chỉ một chút bởi họ sợ sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tìm người Phong Diệt Thần đôi mắt sắc bén, giọng thâm trầm ra lệnh. Ngay sau đó, một đoàn sát thủ tinh nhuệ từ sau tiến vào. Nằm mơ Lãnh Tuyệt cười lạnh, hắn đưa tay lên vẫy nhẹ một cái. Lập tức một toán người xông ra, Phong Diệt Thần mặc kệ những người đang đánh đấm nhau kia. Lập tức đi thẳng vào trong nhà, bởi hắn tin tưởng vào thực lực những người do mình đào tạo. Lãnh Tuyệt thấy thế lập tức chạy theo Phong Diệt Thần cản hắn lại. Muốn mang cô ấy đi, nghĩ cũng đừng nên nghĩ. Lãnh Tuyệt lạnh lùng nói, chỉ dựa vào cậu, Phong Diệt Thần nhếch mép khiêu khích. Phong Diệt Thần vẫn vẻ mặt ung dung đi tìm người, đến khi sắp bước lên cầu thang, Lãnh Tuyệt từ phía sau xông lên định động thủ, Phong Diệt Thần nhanh chóng tránh được cũng tung một cước đá vào người Lãnh Tuyệt và đương nhiên, Lãnh Tuyệt đã kịp né ra phía sau. Hai bên ngang tài ngang sức cứ đấu đá cô ai nhường ai. Bên trong hai thủ lĩnh đứng đầu, bên ngoài thuộc hạ cũng chẳng kém. Tất cả tạo thành một khung cảnh hỗn độn đầy máu me. Tiếng hét thói tai vang lên thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Sắc mặt Mạc Nhu Nhi trở nên tái xanh, thể hiện rõ sự run sợ nơi đáy mắt. Mạc Nhu Nhi cảm giác lồng ngực mình trống rỗng, cô tự giác được quỳ xuống nền đất giá lạnh cô ngừng nôn khan. Sau quá khứ khủng khiếp ấy, giờ cứ nhìn thấy những cảnh chém giết là cảm giác khó chịu buồn nôn cùng lo sợ lại ấp tới. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nàng chỉ đơn giản là đói bụng định xuống lấy chút gì ăn mà lại bị khung cảnh này làm cho choáng váng. Tất cả sự vật bao gồm cả con người đều ngưng lại. Lãnh Tuyệt với Phong Diệt Thần bỗng thấy nàng ở đó thì vô cùng lo lắng. Nhu Nhi, Phong Diệt Thần chạy tới bên nàng, thấy nàng khổ sở nôn khan đến nước mắt ròng ròng trông tội nghiệp vô cùng. Không khỏe ở chỗ nào sao? Phong Diệt Thần quan tâm hỏi, đôi tay dịu dàng vén những sợi tóc rối của nàng sang hai bên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mạc Nhu Nhi ngẩng mặt lên. Nàng cô nói gì, chỉ quỳ ở đó nức nở, từng chi tiết một trong quá khứ năm ấy lại vây quanh trong đầu. Nàng vô cùng sợ hãi, Phong Diệt Thần thấy vậy ôm Mạc Nhu Nhi vào lòng an ủi dỗ dành. Hắn biết là nàng rất nhát gan nhưng lại không ngờ chỉ thấy cảnh chém giết là liền có thể suy sụp đến mức này. Hẳn là ẩn bên trong phải có sự tình gì đó, ám ảnh nàng mãi đến giờ vẫn câu nguôi. Người phụ nữ của hắn rốt cuộc là đã phải chịu tổn thương gì? Đoạn ký ức đó hẳn đã khắc cốt ghi tâm khó có thể gột rửa. Hắn nhất định sẽ cô tha thứ, cho ai làm thương tổn nàng. Thấy nàng có dấu hiệu cô định ngừng khóc, Phong Diệt Thần bế nàng đứng dậy, hai tay ôm chặt nàng vào lồng ngực rắn chắc. Lãnh Tuyệt nãy giờ nhìn thấy màn vừa rồi vô cùng khó chịu. Nhưng cũng cô biết nên làm cái gì, Nhu Nhi còn đang nức nở ở kia, hắn làm sao có thể động thủ được. Nhưng khi Phong Diệt Thần bế nàng đi xuống dưới cầu thang, cơn giận của hắn khó có thể kìm chế được. Cậu có thể đi, nhưng, cô ấy phải ở lại. Nếu tôi cô muốn, vậy thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Cậu thử xem. Phong Diệt Thần cười lạnh, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như cô hề nghe thấy gì, vô cùng khiêu khích. Lãnh Tuyệt giơ tay ra hiệu, rất nhiều sát thủ được. Gocchuyenaudio.com, đào tạo kỹ lưỡng đã vây quanh hai người họ, nhưng Lãnh Tuyệt lại cô hề biết rằng, đến đây đòi bảo bối, đương nhiên Phong Diệt Thần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Để chắc chắn phần trăm thắng về tay mình, hắn đã tập hợp những sát thủ hàng đầu của thế giới và đưa họ qua đây bằng chiếc máy bay tư nhân đến giờ đã sớm hạ cánh tại đây. Phong Diệt Thần huýt sáo, lập tức từ bên ngoài truyền vào tiếng bước chân của vô số người bao vây trước sau Lãnh Bang. Lực lượng nghiêng mạnh về phía Phong Diệt Thần, Phong Diệt Thần ung dung nhìn vào cô gái trong lòng mình. Nét cười hiện rõ trên khuôn mặt như điêu khắc, có lẽ do quá hoảng sợ và khóc quá nhiều nên nàng đã ngủ từ lúc nào cô hay. Vậy thì càng tốt, đỡ phải để nàng trông thấy những cảnh tượng này. Hắn ôm chặt cô vợ nhỏ trong tay đi thẳng về phía cửa chính. Lãnh Tuyệt muốn chạy ra cướp người nhưng có quá nhiều sát thủ vây quanh hắn. Chết tiệt, hắn có thể ngờ được Phong Diệt Thần lại đem theo nhiều người thế này. Đây là do hắn nhất thời sơ suất khinh địch, tuyệt đối sẽ cô có lần sau. Người con gái kia, hắn nhất định phải giật lấy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hello các cậu, như đã hứa là khi nào thi xong tôi sẽ ra liền ba chép. Tuy nhiên tôi mới kết thúc một kỳ thi thôi, còn một kỳ thi vô cùng quan trọng đối với tôi trong 2 tuần nữa. Do vậy khi nào kết thúc kỳ thi đó tôi sẽ giả nốt 2 chép nữa nha. Để cảm ơn tất cả mọi người đã chúc tôi thi tốt nên đã cố gắng dành tất cả những thời gian ít ỏi để ra chép mới cho mấy cậu đọc nè cách chương.